Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, sóng vai giết địch. Tứ đại dị tộc nguyên bản cũng không làm sao đồng lòng. Nhưng lần này tại ma tộc tộc vương đột phá ma thần về sau, tứ tộc lập tức trở nên phá lệ đoàn kết. Võng VWW81ZW. Còn bọn hắn nhìn thấy hy vọng, một lòng muốn hủy diệt thí ma điện, đánh vào thần châu đại địa, chiếm cứ mảnh này mỹ lệ mà đất đai màu mỡ. Từng có lúc, tứ tộc tại Trung Châu hô phong hoán vũ, khinh thường quần hùng, cùng Thanh Loan tộc đồng dạng. Trung Châu là bọn hắn tổ địa, nơi này chôn giấu lấy tổ tông của bọn hắn, có bọn hắn huy hoàng, mấy chục vạn năm đến. Tứ tộc mỗi ngày mỗi đêm đều nghĩ đến giết trở lại thần châu đại địa. Đoạt lại tổ địa, tái hiện năm đó vinh quang. Sở dĩ lần này tứ tộc tiến công phá lệ mãnh liệt. Tứ tộc cường giả ra hết, đại lượng quân sĩ hội tụ thí ma chiến trường. Tứ tộc sinh sôi độ thật nhanh, nhất là ma tộc nhân khẩu nhiều, căn bản không sợ hao tổn. Nhân tộc bên này tử thương thảm trọng, tràn ngập nguy hiểm, nhị điện chủ không có mở miệng cầu viện, hắn kéo không xuống gương mặt này, chỉ có thể để chấp pháp trưởng lão xuất động, thỉnh cầu Lục Ly làm viện thủ. Lục Linh có được khôi lỗi thú, là đối phó cấp thấp quân sĩ đòn sát thủ. Lục Ly có được thiên tà châu, không sợ ma tộc đại ma thần, tăng thêm bên trên Lục Ly có được một đám địa tiên thủ hạ. Còn có Lục Nhân Hoàng hung hãn chiến lực, một khi bọn hắn viện trợ, chiến cuộc liền có thể có rất lớn đổi mới. Khương Thiên Thuận cùng Tam Thái Công đem thí ma chiến trường bên trong tình huống nói một lần. Khương Khinh Linh cùng Lục Linh đều nhìn qua Lục Ly, phải chăng xuất chiến muốn nhìn Lục Ly quyết định. Mặc dù Lục Linh có chính mình chú ý, nhưng Lục Ly hiện tại không sai biệt lắm là bọn hắn tập đoàn chủ tâm cốt. Hết thảy muốn dùng mệnh lệnh của hắn vi tôn. Lục Ly trầm ngâm trọn vẹn nửa nén hương thời gian, khuôn mặt trở nên trang nghiêm, đứng dậy nói ra: "Khương gia gia, Tam Thái Công, xin các người trở về bẩm báo chấp pháp trưởng lão, ta chuẩn bị một phen tựu dẫn người đi thí ma chiến trường. Nhiều nhất một cái nửa tháng chắc chắn đuổi tới." "Tốt." Khương Thiên Thuận cùng Tam Thái Công liếc nhau, hai người đều lộ ra vẻ vui mừng. Lục Ly đem ân oán cá nhân cùng chủng tộc chi tranh phân rất rõ ràng, cái này khiến bọn hắn cảm giác không uổng công nơi này. Hai người lập tức liền cáo từ rời đi. Thí ma chiến trường bên trong thế cục một ngày sau một ngày nghiêm trọng, bọn hắn đều cần trở về chủ trì đại cục, đưa tiễn hai người về sau. Khương Khinh Linh nhìn qua Lục Ly nói ra: "Thật muốn xuất chiến sao?" Lục Ly gật đầu nói: "Cùng nhị điện chủ mấy đại gia tộc ân oán, là nhân tộc nội bộ chi tranh, cùng tứ tộc chiến tranh, kia là chủng tộc chi tranh, tư oán cùng tộc thù vẫn là phải phân rõ ràng. Lại nói không đi thí ma chiến trường, ta cái nào có cơ hội diệt sát Cơ Mộng Điềm Dương Hiên bọn người, những người này còn sống liền là tai họa ngầm. Không giết các nàng, sớm muộn sẽ như độc xà cắn chúng ta một cái. Lần này đi qua có cơ hội tựu chấm dứt các nàng." Lục Ly nói rất đúng. Lục Linh gật đầu nói: "Tư oán là tư oán, tộc thù là tộc thù. Bất quá phụ thân giờ khắc này ở mộc ngục, chờ hắn trở về còn cần một đoạn thời gian. Ân cho khoảng thời gian này ta vừa vặn phái người luyện chế một chút khôi lỗi thú. Khôi lỗi thú, chiến lực nhưng so sánh nhân hoàng, đau thương bất nhập, bình thường nhân hoàng rất khó hủy đi, đối phó đại quân dị tộc hung tàn nhất, lực sát thương phi thường lớn, hỏa ngục bên trong hỗn độn thú đánh chết rất nhiều, thú hồn phong ấn rất nhiều, linh tài cũng chuẩn bị rất nhiều, nhẹ nhõm có thể luyện chế một nhóm hỗn độn thú." Lục Ly tiếp tục bế quan. Phái Lãnh Vô Hình đi tìm Lục Nhân Hoàng, Lục Nhân Hoàng chiến lực phi phàm, cùng hắn đi ra chiến, hai người phối hợp chém giết tứ tộc địa tiên quá dễ dàng. Hoang giới Hỏa Ngục Vân Châu U Châu Bắc Mạc tình huống đã ổn định lại. Mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng Lục Ly tại Luân Hồi Thành chi chiến sự tình đã truyền khắp Thần Châu Đại Địa. Hủy diệt Luân Hồi Cung xem như là những cái kia người đã chết báo thù. Dân tâm dần dần đã bình định, Lục Ly tiếp tục tham ngộ tuyến lộ đồ. Lục Linh thì sắp xếp người luyện chế khôi lỗi thú. Lãnh Vô Hình đi tìm Lục Nhân Hoàng, Minh Vũ điều binh khiển tướng, chuẩn bị để những cái kia tu luyện có thành tựu, lại muốn đi thí ma chiến trường lịch luyện một phen võ giả đi tham chiến. Võ giả cảnh giới không có nghĩa là chiến lực, giống như chỉ dựa vào bế quan tu luyện, coi như đột phá đến Nhân Hoàng đoán chừng cũng sẽ bị cường đại quân hầu cảnh đánh lén chém giết. Muốn có được chiến lực mạnh mẽ, nhất định phải nhiều lần tại huyết chiến bên trong ma luyện mới có thể trưởng thành. Hơn 20 thiên hậu, Lục Nhân Hoàng trở lại, khôi lỗi thú luyện chế ra đến 50 cái, thời gian vẫn là quá ngắn. Mặc dù linh tài thú hồn đầy đủ, Lục Linh dẫn đầu rất nhiều người trong đêm luyện chế, cũng liền luyện chế ra đến nhiều như vậy. Lục Linh lần này không định xuất chiến, đem khống chế khôi lỗi thú biện pháp giao cho Lục Ly. Nàng cần tại hỏa ngục bên trong tọa trấn, nàng cũng nghĩ hảo hảo tu luyện một phen. Hỏa phượng thiên thai chiến lực thông thiên, không tu luyện vậy liền quá phung phí của trời. Lục Ly xác định xuất chiến nhân tuyển, thập tam cái địa tiên hắn chỉ đem 5 cái đi, còn lại hoặc là lưu tại Thần Khải Thành, hoặc là lưu lại hoang giới cửa vào Vân U Thành nội, hoặc là tại hoang giới tọa trấn. Dạ Cha sớm đột phá Nhân Hoàng, tự nhiên muốn đi theo xuất chiến. Hắn là cấp cao nhất trinh sát, Lục Ly cần hắn đi dò xét. Mông Chí yêu cầu xuất chiến, hắn đột phá Nhân Hoàng, nghĩ đến tái hiện Mãnh Tượng tộc uy danh. Mãnh Tượng tộc cùng Thanh Loan tộc là thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy đại tộc. Yên lặng nhiều năm như vậy, là thời điểm tái hiện quang mang. Hiện tại có Lục Ly, hai tộc đã mất cần che che lấp lấp, có thể quang minh chính đại hành tẩu bên ngoài, coi như trở lại Trung Châu cũng không ai dám tru sát bọn hắn. Lục Ly năm đó hứa hẹn giúp bọn hắn đoạt lại tổ địa, kỳ thật hiện tại đã có thể làm được. Hai tộc tổ địa ngay tại Quỷ Xoa tộc trên địa bàn. Lục Ly tùy ý có thể diệt Quỷ Xoa tộc, giúp hai tộc đoạt lại tổ địa. Mặc dù Lục Ly bây giờ còn chưa động thủ, nhưng Lục Ly còn trẻ tuổi như vậy, về sau chân chính trưởng thành, nhất thống thiên hạ về sau, đoạt lại tổ địa chỉ là chút lòng thành. Bạch gia, Vũ gia, Tử gia, những công tử kia bọn họ đều báo danh xuất chiến. Còn có rất nhiều con em trẻ tuổi hưởng ứng. Tại hỏa ngục bên trong tu luyện thời gian dài như vậy, khó được có cơ hội xuất chiến lịch luyện, lại là đi theo Lục Ly, Lục Nhân Hoàng bọn hắn xuất chiến. Tốt như vậy cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ, Thiên Tà Châu giả không được nhiều người như vậy. Những này chỉ là phổ thông tham chiến quân sĩ. Nhị điện chủ coi như lại phát rồ cũng không trở thành giết bọn họ. Lục Ly để tham chiến quân sĩ chính mình truyền tống đi Đại Phật tự. Sau đó tại Đại Phật tự người dẫn đầu xuống tiến vào Thí Ma Thành tham chiến. Đám người này tự nguyện đi tham chiến, sinh tử Lục Ly tự nhiên mặc kệ. Chỉ cần nhị điện chủ hoặc là các đại gia tộc bất loạn đến, cùng dị tộc tác chiến vẫn là theo chính quy chiến sự đi. Dạ Cha mang theo Thanh Loan tộc mấy cái trưởng lão đi theo đám người này đi đầu một bước. Làm tiền tiêu là Lục Ly bọn người dò đường. Chỉ cần Lục Ly không chết, đảo không ai dám khó xử Dạ Cha bọn người. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Lục Ly mang theo Khương Khinh Linh cùng Tiểu Bạch, cáo biệt Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương, hộ tống Lục Nhân Hoàng bọn người đi ra hoang giới, truyền tống đi Thần Khải Thành. Theo bên kia tiến vào thí ma chiến trường. Đến Thần Khải Thành lúc, Lục Ly ngoài ý muốn hiện Dạ Lạc dẫn một đám người chờ ở đây. 3 tháng trước Dạ Lạc mới đại hôn, Lục Ly, Lục Linh, Lục Chính Dương đều tự mình có mặt. Lục Nhân Hoàng khi đó đi mộc mục không có trở về. Các người cũng muốn đi thí ma chiến trường, Lục Ly liếc nhìn vài lần. Hiện thiên địa mộ Nhân Hoàng tới không ít, còn phái ra một cái địa tiên, đội hình rất cường đại, quân hầu cảnh ít nhất xuất động 1000 người. Ha ha ha, Dạ Lạc cười ha hà, nói ra, nhân tộc thế nguy, tổ chim bị phá không trứng lành, các người đều xuất chiến, ta Dạ ra sao có thể làm rụt đầu ô quy. Lục Ly, về khoảng cách lần cùng ngươi kề vai chiến đấu rất nhiều năm, rất là hoài niệm, lần này tốt như vậy cơ hội, vừa vặn quan sát thoáng cái Ly thiếu uy phong kia đi thôi, để chúng ta sóng vai giết địch, trấn áp dị tộc. Lục Ly phất phất tay, một đám người hướng mặt phía bắc bay đi, bên kia có một cái tiến vào thí ma chiến trường lối vào. Lục Chính Dương, Ngũ Thái Công dẫn người nhìn Lục Ly bọn người rời đi. Ngũ Thái Công mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhìn qua Lục Chính Dương nói ra, Chính Dương, ngươi có một đứa cháu ngoan a, có lẽ cái thứ hai đấu thiên đại đế chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Vẫn là xuất hiện tại chúng ta Lục gia. Lục Chính Dương cứng nhắc mặt lộ ra vẻ tươi cười, rất là vui mừng cùng thỏa mãn. Vẫn còn đang đánh châm, vẫn như cũ thiếu chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.